Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương, tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140 sư tôn, xoay người, mượn Mặc Nhiên cắt ngôn, hôm nay buổi tối, Sở Vãn Ninh lại làm một giấc mộng, đáng tiếc cũng không phải cái mộng đẹp, trong mộng, hắn về tới thải điệp trấn thiên nước kia một năm, chỉ là cùng hắn bổ thiên nước người. Đổi làm sư muội, duyên màu xám không trung lạc đại thuyết, sư muội duy trì không được, bị lén lút xuyên tim, tự bàn long trụ thượng ngã xuống, quăng ngã ở mênh mông vô tận trên nền tuyết, Mặc Nhiên chạy tới, bế lên máu chảy không ngừng sư muội, quỳ gối hắn bên chân, cầu hắn thi lấy viện thủ, cứu một cứu chính mình đồ đệ, hắn cũng tưởng cứu, chính là song sinh kết giới dưới tác dụng. Hắn bị cùng sư muội giống nhau trọng bị thương, hắn tái nhợt mặt, không nói một lời, hắn chỉ sợ chính mình vừa ra khỏi miệng, huyết liền sẽ sạc ra tới, chung quanh những cái đó quỷ mị liền sẽ vây quanh đi lên. Đưa bọn họ hết thảy xé vì mảnh nhỏ, sư tôn, cầu xin ngươi, Mặc Nhiên ở khóc, ở không được về phía hắn dập đầu, Sở Vãn Ninh nhắm mắt lại, cuối cùng cướp đường mà chạy. Sư muội đã chết, Mặc Nhiên không còn có tha thứ hắn. Hắn mơ thấy tử sinh đỉnh cầu nại hà. Đúng là rét tháng 3 khi, thiên hạ vũ, trước mắt xuân thụ trồi non bị nước mưa trơn bóng. Dưới chân đường đá xanh dài lâu không có cuối. Hắn cầm ô, một mình một người đi tới. Bỗng nhiên, hắn nhìn đến kiểu đối diện xa xa đi tới một người khác. Một bộ hắc y. Không có trưởng dù, ôm một chồng da giấy bọc thư, chiều hắn cái này phương hướng đi tới. Sở Vãn Ninh không khỏi mà chậm hạ bước chân, người kia hiển nhiên cũng thấy được hắn, nhưng là người kia dưới chân nện bước không có biến hoãn. Hắn chỉ là nâng lên nước mưa bị xối đến ướt rầm rề lông mi. Không hề độ ấm mà liếc mắt nhìn hắn, Sở Vãn Ninh tưởng gọi lại hắn, tưởng nói. Mặc Nhiên không có cho hắn bất luận cái gì nói chuyện cơ hội. Hắn ôm hắn thư, đi ở cầu nại hà nhất bên trái. Lại nhiều một tấc nên phiên đến nước sông đi. Chỉ vì ly đi ở phía bên phải sư tôn xa một chút. Lại xa một chút, bọn họ đi đến kiều trung đoạn. Một cái từ trước thói quen bung dù người. Ở trong mưa đi tới. Một cái từ trước không thói quen bung dù người. Cũng ở trong mưa đi tới. Sau lại bọn họ tương sai mà qua, gặp mưa đầu người cũng không trở về mà đi xa, mà bung dù người dừng lại bước chân, ở chỗ cũ lập, hạt mưa tí tách mà đánh ở dù mặt, Sở Vãn Ninh đứng yên thật lâu, lâu đến chân đều có chút cương ma, giống như thục trung ẩm ướt hàn khí đều thẩm thấu tới rồi cốt phùng. Hắn bỗng nhiên cảm thấy rất mệt, rốt cuộc đi không đặng, cảnh trong mơ hắc chìm xuống. Lại trầm lại lãnh, lãnh đến giống vũ, trầm đến giống rốt cuộc mại bất động hai chân. Trong lúc ngủ mơ Sở Vãn Ninh trở mình, đem chính mình thân mình xúc thật sự tiểu, có thứ gì từ khóe mắt chảy lạc, đã ươn ướt gối đầu. Hắn hoảng hốt biết này bất quá chỉ là một giấc mộng mà thôi. Nhưng vì sao sẽ như thế chân thật đến hắn có thể như vậy rõ ràng mà cảm nhận được Mặc Nhiên hận ý. Mặc Nhiên thất vọng, Mặc Nhiên quyết tuyệt, chính là, chỉ là như vậy sao? Đến nơi đây liền kết thúc sao? Hắn không cam lòng, tựa hồ là hắn không cam lòng làm chung quanh ánh sáng lại sáng lên. Vẫn là ở trong mộng, khoảng cách sư muội ly thế, đã qua rất nhiều tháng. Mặc Nhiên tính tình một ngày so với một ngày âm trầm. Lời nói cũng càng ngày càng ít, bất quá sở hữu tu hành khóa. Hắn vẫn là sẽ đến, chỉ là nghe giảng bài, cũng không cùng Sở Vãn Ninh nhiều lời. Sở Vãn Ninh cũng không có đi giải thích lúc trước chính mình vì cái gì không có ra tay cứu trở về. Sư Minh Tịnh, Mặc Nhiên thái độ hắn xem ở trong mắt, hắn biết việc đã đến nước này, nói cái gì đều đã là vô dụng. Hôm nay tu hành khóa, Mặc Nhiên y theo phân phó, đứng ở một viên cây tùng cao nhất sao. Rèn luyện linh lực tụ tập, nhưng hắn không biết vì cái gì nguyên do, đột nhiên thể lực chống đỡ hết nổi, thế nhưng thẳng tắp mà tải xuống dưới. Sở Vãn Ninh không kịp suy tư, xẹt qua đi đỡ ôm lấy hắn. nhưng trong lúc vội vàng hắn không kịp thi triển bất luận cái gì pháp thuật. Hai người nặng nề mà từ ngọn cây ngã xuống, ngã trên mặt đất, may mà bùn đất thực mềm, còn lạc một tầng thật dày lá thông. Bọn họ đều không có té bị thương, chỉ là Sở Vãn Ninh thủ đoạn bị sắc nhọn nhánh cây cắt qua. Dữ tợn một lỗ hổng, huyết ra bên ngoài chảy, Mặc Nhiên nhìn hắn miệng vết thương. Sau đó này đó Nguyệt lần đầu tiên nâng lên đôi mắt. Không thêm che giấu mà, qua lại đánh giá Sở Vãn Ninh khuôn mặt. Cuối cùng hắn nói, sư tôn, người đổ máu, có chút chết lặng ngữ khí. Nhưng nói, cuối cùng vẫn là hòa hoãn câu. Ta càn khôn túi có thuốc mỡ cùng băng vải. Xử lý một chút đi, bọn họ ngồi ở rắn chắc bãi phi lao gian. Trong không khí tràn ngập tùng bách thanh hương. Sở Vãn Ninh không có hé răng, hắn nhìn Mặc Nhiên cúi đầu, trầm mặc mà thấy chính mình quấn quanh băng vải, một vòng lại một vòng, thiếu niên lông mi ở rào rạt run rẩy. Sở Vãn Ninh thấy không rõ trên mặt hắn biểu tình, có như vậy một cái chớp mắt, hắn bỗng nhiên rất muốn dọn dẹp ra cũng đủ dũng khí. Hỏi một câu, Mặc Nhiên, ngươi thật sự có như vậy hận ta sao? Nhưng khi đó phong quá hoãn. Ánh mặt trời quả ấm, cành lá gian còn có chim hót trùng ngữ, hắn bị thương tay bị Mặc Nhiên lẳng lặng nắm, xử lý băng vải, hết thảy đều là an bình, là yên tĩnh, hắn cuối cùng vẫn là không hỏi xuất khẩu, không có đi đánh vỡ này trương sầm tĩnh bức họa cuộn tròn. Hắn bỗng nhiên cảm thấy đáp án đều không phải là như vậy quan trọng. Quan trọng là tại đây chàng trong mộng, ở sư muội qua đời lúc sau. Hắn huyết, hắn thương, cư nhiên nhiều ít còn có thể đổi hồi Mặc Nhiên một chút chi giác. Nửa tắc hỏa hoãn, ngày hôm sau, Sở Vãn Ninh tỉnh lại khi, vẫn có như vậy một cái chớp mắt hoảng hốt, hắn nằm ở trên giường, thậm chí có thể cảm thấy chính mình cánh tay ẩn ẩn làm đau. Lại tựa hồ tan có thừa ôn, qua một hồi lâu, hắn mới mệt mỏi xoa xoa mặt, không khỏi cảm thấy buồn cười. Chính mình mơ thấy đều là chút cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Người đều nói ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó. Nên không phải là nhìn thấy sư muội hiện giờ tuấn tiếu bộ dáng. Chính mình tâm sinh chút buồn bực, thế nhưng đến trong mộng tới phát tiết, cư nhiên có thể mơ thấy sư muội đã chết, thật là hảo đất hoang mậu. Hắn mặc quần áo rời giường, rửa mặt chất phát, thực mau mà. Cũng liền đem đêm qua trận này linh tinh vụn vặt mộng cấp quên đến sau đầu. Hôm nay thôn trưởng bọn họ muốn đánh bánh mật tại hạ tu giới là trừ tịch tất ăn đồ ăn. Vì chính là thảo cái hảo điểm có tiền, gạo tẻ mặt cùng gạo nếp mặt ở đầu một ngày buổi tối liền ma hảo. Sau đó yêu cầu nữ nhân cùng lão nhân nhóm lửa nhiệt bếp. Thượng nồi đi trưng phấn, này nói trình tự làm việc pha phí công phu. Lại dùng không đến tuổi trẻ lực tráng các nam nhân giúp đỡ. Bởi vậy Sở Vãn Ninh nổi lên đã muộn chút, lại chậm gì gì đi mà qua đi, cũng không quan hệ, hắn tới rồi nơi đó, nhìn đến to như vậy phơi trong sân chi cái nồi to. Nửa người cao thùng gỗ chính cách thủy trưng, không ngừng ra bên ngoài mạo hiểm cuồn cuộn nhiệt khí, thôn trưởng lão bà đứng ở cái lùn bàn chân ghế thượng. Thường thường hướng bên trong bổ cháo, mấy cái tiểu đồng vòng quanh bếp lò ở chạy nhảy đùa giỡn. Còn thường thường từ lò sưởi tử lấy thiết toa gạt ra một chuỗi nhi nướng đậu phộng. Một cây cùi bắp, lệnh Sở Vãn Ninh có chút ngoài ý muốn chính là, Mặc Nhiên khởi như cũ rất sớm, đang ở giúp đỡ thôn trưởng lão bà xem hòa, có cái hài đồng hi hi ha ha mà chạy trốn nóng này. Một cái lảo đảo ngã quỵ trên mặt đất. Khụt khịt mấy tiếng, hoa mà khóc lớn lên, như thế nào quăng ngã. Mặc Nhiên nâng dậy nàng, vỗ vỗ trên người nàng bùn hôi, nói, có hay không nơi nào ma phá. Tay, kia tiểu nữ hài một bên gào khóc, một bên giơ lên chính mình đen thui tiểu hắc tay cấp Mặc Nhiên xê mon sơ. Mặc Nhiên liền bế lên nàng, mang nàng đi giếng nước biên, đánh một thùng nước trong cho nàng rửa tay, kia khoảng cách có chút xa. Sở Vãn Ninh không có nghe thấy hắn cùng kia tiểu hài tử nói chút cái gì. Nhưng tiểu gia hỏa ngậm nước mắt, thút tha thút thít mà, một lát sau, liền không hề khóc, lại một lát sau, nàng nín khóc mỉm cười, ngưỡng một chương treo nước mũi khuôn mặt nhỏ nhìn Mặc Nhiên. Bắt đầu cùng Mặc Nhiên kỳ kỳ hoa hoa nói chuyện, ngoặc kép, Sở Vãn Ninh liền an tĩnh mà đứng ở chỗ ngoặt nhìn hắn. Nhìn hắn hống người, nhìn hắn đem hài tử lại ôm trở về lò sưởi biên. Nhìn hắn từ vượng hỏa gạt ra một viên khoai lang đỏ. Tinh tế mà lột ra, đưa tới tiểu cô nương trong tay. Hắn liền như vậy nhìn, giống như thấy được Mặc Phi Vũ trải qua kia 5 năm mà ni a. Sư tôn tới, ân qua thật lâu, Sở Vãn Ninh mới đi đến Mặc Nhiên bên người, ngồi xuống, hắn nhìn nồi hơi hạ nhảy động hừng hực liệt hỏa, nhìn một lát, nói, bên trong đều nướng chút cái gì? Đậu phộng, khoai lang đỏ, bắp. Mặc Nhiên nói, ngươi đã đến rồi, cho ngươi nướng một viên kẹo. Kẹo còn có thể nướng, sư tôn không thể nướng, một nướng liền tiêu. Mặc Nhiên cười nói, ta tới sẽ tương đối hảo. Hắn nói liền từ trong túi lại lấy ra một viên sữa bò kẹo mạch nha. Đi bên ngoài lúa giấy dai, lấy cặp gắp than gắp, tiến đến lòng lò hơi chút phiên nướng. Sau đó liền lập tức thu hồi, đem kẹo lấy, tê, có chút năng, hắn thổi thổi. Sau đó mới đưa tới Sở Vãn Ninh bên môi, nếm thử. Sở Vãn Ninh cũng không thói quen bị người uy đồ vật ăn. Vì thế duỗi tay cầm kẹo, nãi màu trắng đường bị nướng có chút mềm, nhai lên nãi hương bốn phía. Sở Vãn Ninh nói, không sai, ngươi lại nướng một viên. Mặc Nhiên liền lại nướng một viên. Sở Vãn Ninh lại dùng tay tiếp nhận tới, chính mình ăn, lại đến một viên. Mặc Nhiên liên tiếp nướng 8 viên, đến thứ 9 viên thời điểm, có tiểu hài tử chạy tới hỏi Mặc Nhiên muốn khoai lang đỏ ăn. Mặc Nhiên đằng không ra tay tới, cũng chỉ có thể làm Sở Vãn Ninh đi lấy. Sở Vãn Ninh cầm lấy một khác chỉ cặp cắp than, chọn một con lớn nhất ra tới. Mặc Nhiên nhìn thoáng qua, nói, cái này gác trở về, lấy bên cạnh cái kia tiểu nhân, đại ăn ngon, đại không thục. Mặc Nhiên cười nói. Sở Vãn Ninh có chút không phục, ngươi như thế nào biết không thục, ngươi tin ta, ta thường tại dã ngoại nướng ăn, lấy cái kia tiểu nhân cho hắn đi, tiểu nhân ngọt. Sở Vãn Ninh liền đành phải lại thay đổi tiểu nhân ra tới. Kia tiểu hài tử không biết Sở Vãn Ninh ở tu chân giới rốt cuộc là như thế nào nhân tài kiệt xuất, nhân vật, nhưng thấy hắn nguyện ý vì chính mình chọn khoai lang đỏ, liền bò lại đây, nhỏ giọng đối Sở Vãn Ninh nói, đại ca ca, ta muốn ăn cái kia đại, cùng một cái khác đại ca ca nói đi. Sở Vãn Ninh nói, là hắn không cho ngươi ăn, nói không thục. Tiểu hài tử liền thật sự chạy đi tìm Mặc Nhiên. Mặc Nhiên ca ca, ta muốn ăn cái kia đại. Mặc Nhiên nói, muốn ăn đại lại chờ một lát, trong chốc lát là bao lâu đâu. Từ 1 đếm tới 100 mani, nhưng ta chỉ biết từ 1 đếm tới 10. Tiểu hài tử thư quỷ khuất, Mặc Nhiên liền cười, vậy phạt ngươi chỉ có thể ăn tiểu nhân đi, tiểu gia hỏa kia không có biện pháp. Thở ngắn than dài mà, liền cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi vận mệnh đãi hắn bất công. Ủ rũ heo úa nói, hảo đi, tiểu nhân liền tiểu nhân đi. Sở Vãn Ninh liền cho hắn lột khoai lang đỏ. Mau lột tốt thời điểm, Mặc Nhiên kẹo cũng nướng tới rồi nhất mềm, nếu lại không ăn, sợ sẽ muốn hoàn toàn hóa, vì thế vội vê xuống dưới, đưa cho Sở Vãn Ninh. Sư tôn, tới, há mồm, trong tay đầu còn có khoai lang đỏ. Sở Vãn Ninh cũng không nghĩ nhiều, tự nhiên mà vậy mà liền trương môi, thẳng đến Mặc Nhiên đem mềm ấm sữa bò đường uy đến hắn môi răng gian. Lấy thô lệ lòng bàn tay ở hắn khóe miệng nhẹ nhàng cọ qua. Sở Vãn Ninh mới đột nhiên phản ứng lại đây. Chính mình đây là ăn đồ đệ thân thủ uy lại đây kẹo từ. Nhĩ tiêm tức khắc liền đỏ lên. Còn muốn sao? Sở Vãn Ninh ho nhẹ một tiếng. May mắn ánh lửa vốn là ấm. Ánh hắn khuôn mặt, đảo cũng nhìn không ra sắc mặt khác thường tới. Hắn nói, từ bỏ. Mặc Nhiên cười nói, vừa vặn uy no ngươi, còn thừa cuối cùng một viên sữa bò đường, lại ăn liền không có. Hắn bởi vì thả lòng, mà dùng từ chơi lười, chưa từng châm trước, cho nên tự nhiên mà vậy, nói uy no, hai chữ, nhưng đồ đệ tự nhiên là trăm triệu không dám cùng sư tôn như vậy nói chuyện. Này hai chữ sủng nịch cùng cường thế hương vị quá nặng. Tỷ như chủ nhân uy no sủng nhi, đế vương uy no thê thiếp, thậm chí có thể nghĩa rộng vì giường chi gian, ở mặt trên chinh phục giả, dùng nóng bỏng nóng rực thân thể, uy no ở dưới nằm dưới hầu hạ rên rỉ người. Sở Vãn Ninh ở như vậy thô giáp hai chữ tầm, nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại, Mễ Trưng Hảo lúc sau muốn quán giao diện, đây là thể lực sống, trong thôn tinh tráng hán tử đều phải kén mộc truy tử đánh bánh mật. Thôn trưởng cho Mặc Nhiên một cái bao băng gạc mộc truy, lại tưởng đệ một cái cấp Sở Vãn Ninh, bị Mặc Nhiên ngăn cản. Mặc Nhiên cười nói, thôn trưởng, ta sư tôn không có đã làm cái này việc. Hắn đánh không tốt, Sở Vãn Ninh ở bên cạnh yên lặng không nói gì. Hắn rất là không cam lòng, thậm chí có chút phẫn nộ, bởi vì hắn người này, từ rời núi cho tới bây giờ, còn chưa từng có ai có thể đủ đem hắn cùng, làm không hảo, này ba chữ liên hệ ở bên nhau. Ở người ngoài trong miệng, hắn có thể nghe được vĩnh viễn là thỉnh cầu, là làm ơn, là tiên quân, người giúp một chút như thế nào như thế nào. Này vẫn là lần đầu tiên có người đem hắn ngăn ở phía sau. Nói, hắn sẽ không. Hắn làm không tốt, Sở Vãn Ninh thực bực. Hắn tưởng chấn tay áo gầm lên. Ngươi mới làm không tốt. Nhưng hắn nhẫn nhịn, nhịn xuống. Bởi vì Mặc Nhiên nói chính là lời nói thật. Hắn thật là làm không tốt. Cuối cùng bọn họ bị thôn trưởng an bài đến một cái cối đá trước mặt. Cối đá đã gác trưng tốt cháo. Chính ra bên ngoài mạo hiểm sáng quắc nhiệt khí, Mặc Nhiên nói, sư tôn, kia chờ lát nữa ta đánh bánh, ngươi nhớ kỹ mỗi đánh ba lượt, liền giúp ta đem bánh gạo phiên cái mặt nhi, cẩn thận một chút không cần năng tới tay, cũng không cần quá cấp, đừng bị ta tạp đến, ngươi nếu là kén cái cây búa đều có thể tạp đến ta. Ngươi này tiên cũng đừng tu, về nhà trồng trọt đi, Mặc Nhiên liền cười. Ta chỉ là nói một tiếng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Sở Vãn Ninh lười đến cùng hắn vô nghĩa. Bên cạnh đã hai người một tổ mà kén khai, hắn cũng không nghĩ quá lạc hậu mặt, vì thế đứng ở cối đá bên cạnh, nói, đến đây đi, Mặc Nhiên liền rơi xuống mộc truy, đệ nhất hạ liền đánh thực trầm, thật thực địa đánh ở mềm mại năng nhiệt gạo và mì. Gạo và mì hãm đi vào, bao lấy truy tử. Hắn lặp lại đánh tam hạ, nâng lên sáng ngời con ngươi, đối Sở Vãn Ninh nói, sư tôn, xoay người, Sở Vãn Ninh liền đem mễ nắm trở mình. Mặc Nhiên lại rơi xuống búa tạ xuống dưới, mấy phen phối hợp, bọn họ tiết tấu đã nắm giữ rất khá, cơ bản là Mặc Nhiên đệ tam tiếp theo nâng lên, Sở Vãn Ninh liền lưu loát mà đem nắm phiên cái mặt nhi. Đương hắn tay mới vừa bỏ chạy. Mặc Nhiên liền lại đánh hạ tân một kích, đánh bánh mật thoạt nhìn đơn giản, nhưng lực đạo muốn nắm giữ rất khá, đánh người cần thiết rất có sức lực, tinh lực dư thừa, như thế lăn qua lộn lại vô số lần, đương gạo và mì hoàn toàn dính xả không ngừng, mới tính hoàn công, như thế bận rộn trong chốc lát, Mặc Nhiên nhưng thật ra mặt không đỏ tâm không nhảy, nhưng bên cạnh nông dân nhóm lại có chút mệt lên. Thô giọng nói bắt đầu kêu, 1-2-3, 1-2-3, bọn họ kêu chính là lạc truy tiết tấu, Mặc Nhiên cảm thấy có chút ý tứ, liền ấn bọn họ tiết tấu cùng nhau đánh tới mễ đoàn nửa dính, người bên cạnh đã là thở hồng hộc, Mặc Nhiên lại không có gì cảm giác, cười đối Sở Vãn Ninh nói, lại đến, Sở Vãn Ninh nhìn hắn một cái, kia tuổi trẻ nam nhân cái trán đã tràn đầy mồ hôi. Dưới ánh mặt trời tinh lượng lượng, mật giống nhau màu sắc, bờ môi của hắn cũng hơi hơi dương, cũng không giống người bình thường như vậy mệt thô than, nhưng hô hấp nhiều ít có chút trầm trọng, ngực phập phồng, nhìn thấy Sở Vãn Ninh đang xem hắn sửng sốt một chút, nâng lên ống tay áo lau mặt, một đôi mắt lộng lẫy như sao trời, hắn cười, làm sao vậy, có phải hay không trên mặt dính gạo và mì? Không có, đó là, Sở Vãn Ninh nhìn hắn nhiệt đầy đầu là hãn, rồi lại thành thành thật thật quy quy củ củ đem vạt áo điệp đến hầu kết khẩu bộ dáng. Bỗng nhiên liền có chút không đành lòng, Hắn hỏi, người nhiệt không nhiệt? Hắn ngày hôm qua là hỏi Mặc Nhiên, lạnh hay không? Hôm nay lại hỏi Mặc Nhiên, nhiệt không nhiệt? Này thật sự làm Mặc Nhiên thực hoang mang. Rõ ràng hai ngày độ ấm cũng kém không được quá nhiều. Sửng sốt trong chốc lát mới nói. Ta còn hảo, nhiệt liền cởi đi, sư tôn không thích. Ta liền không thoát, Sở Vãn Ninh nói, buồn ra một thân hãn. Càng chán ghét nếu hắn nói như vậy. Mặc Nhiên bản thân cũng đã dán khó chịu. Liền đem áo ngoài cùng thượng thường trừ bỏ. Ném đến bên cạnh Thạch Mặc Thượng. Sở Vãn Ninh mắt lạnh nhìn. Tâm lại dần dần năng nhiệt lên. Hắn nhìn Mặc Nhiên ở Thạch Mặc biên lòa lộ ra rộng lớn vai lưng. Kiên cố cánh tay, bên trong một tầng áo trong cởi lúc sau cơ hồ có thể cảm thấy ập vào trước mặt nóng bỏng nhiệt khí. Mặc Nhiên quả nhiên buồn một thân hãn, dưới ánh mặt trời chảy ướt át láo cả ánh sáng, hắn giống ra thủy nhân ngư, xoay người lại, chiều Sở Vãn Ninh cười cười, anh tuấn đến lệnh người hoa mắt tâm trí. Hai vị tiên quân, muốn uống thủy sao? Thôn trưởng lão bà bưng cái trà, từng cái hỏi qua tới. Đã hỏi tới bọn họ, Mặc Nhiên về tới cối đá trước, một lần nữa cầm lấy mộc truy, cười nói, không cần, ta còn không khát. Một bàn tay duỗi lại đây, lấy qua trên khay một con chung trà. Sở Vãn Ninh ở hai người vẻ mặt kinh ngạc trong ánh mắt. Ùng ục hào khí can vân mà uống lên một chỉnh ly trà. Lại đem chung trà đưa cho thôn trưởng lão bà, làm phiền lại đến một ly. Sư tôn, người thực khát sao? Lời này không biết nơi nào đâm đến hắn. Sở Vãn Ninh bỗng dưng ngẩng đầu. Ánh mắt sáng quắc, tràn đầy đề phòng. Khát, không, ta không khát. Lại ùng ục uống lên một chỉnh cái ly thủy. Mặc Nhiên nhìn hắn, không cấm có chút buồn bực. Sư tôn khi nào tự tôn bệnh nghiêm trọng đến liền khát nước đều xỉ với nói nên lời. Tác giả có lời muốn nói. Ngày mai là trừ tịch. Nhưng là đổi mới sẽ không đoạn tương đương Tết âm lịch trong lúc đều sẽ không đoạn tương đương nhưng là đêm 30 đến đầu. Năm một muốn bận rộn sự tình nhiều, khả năng không kịp hồi phục, thỉnh không cần để ý ngao dài dài. Hôm nay vây cổ có, gì, trầm mê sầu riêng vô pháp tự kềm chế thái thái sư tôn ích cơ giáp người. Vi vi vi, ha ha, kỳ thật không phải là quy bản sư tôn ngồi ở cơ giáp người thượng. Làm ngốc ngốc cơ giáp người thế hắn thứ khăn tay. Rốt cuộc sư tôn như vậy lười. Mới lười đến chính mình động thủ tương đương quy bản sư tôn đánh đáng yêu tương đương ai hắc hắc giải giải thái thái tương đương. Tiểu kịch trường qua cái gì lễ tình nhân cầu tử. Qua cái gì lễ tình nhân. Đều cùng ta đoạt lương ăn. Cẩu lương là người ăn sao. Người có thể ăn cẩu lương sao. Đều cho ta buông. Ai ăn ta cắn ai. Sở Vãn Ninh. Ta không nghĩ thấu cái này náo nhiệt, sư muội, cởi ra diễn phục đang ở phim trường không hề hình tượng bái cơm hộp sư muội idol. Mắt trợn trắng, thôi đi, ta muốn thật sự tìm người nào đó qua lễ tình nhân. Đại khái các ngươi liền sẽ muốn ta qua Tết Thanh Minh. Ta xem đến thực thông thấu, tiết mong, ta nhưng thật ra nghĩ tới, nhưng ta cảm thấy không ai xứng đôi ta có thể làm sao bây giờ? Ta cũng thực phiền a, nam cung tứ, quan ái khuyển loại, mỗi người có trách, chống lại lễ tình nhân, bảo hộ não bạch kim, từ ta làm khởi, mai hàm thuyết, bán bộ, cương bổn không khí bộ, hiểu biết một chút, Diệp Phong Tích, trên lầu vị kia tiên sinh, ngượng ngùng, thỉnh ngài phối hợp một chút, từ trước tuần khởi bổn cục lục tục nhận được 15 khởi báo nguy điện thoại, cử báo ngài lừa pháo. Phiền toái ngài theo ta đi một chuyến. Đại Bạch Miêu, cảm ơn, mộ ngăn vô, Milana, đánh số 7483, hắc đào hoa, bạc bạc ném mạnh địa lôi tương đương, 27.375.653. Ném mạnh lựu đạn tương đương nhị khẩu tử, giải giải chín khanh, tiểu tiểu bạch, không thấy tới, bơi lội, bạc bạc, sa đai điệp ảnh tứ, cá trong chậu, chỉ biết phì. Lâm Phong, rau xanh bánh bao đậu hủ nhân, Bùi Phỉ, Hoan Tỷ, 17 diễn, ta cùng A Lăng đã thành thân, diện mạo cố, tội phạt tới hạn, đon, đem Mặc Nhiên ba điều chân tiếp trở về. Tiết Thành Mỹ môn hạ tiểu tẩu thi, là Huyễn Lam A, Thương Cừu, Milana, nhàn gõ quân cờ lạc hoa đèn. Trường ca, ta ra môn trước có điều sông nhỏ rất khổ sở. Tím kỵ ảnh lâm, tím kỵ ảnh lâm, cùng thu, khuynh loạn, ta đem minh nguyệt cười tương tư. Sương mù xem đao, tả tả ra đại ca cao. Kinh chập đáng yêu nhất, Mặc Tử Anh, Phi Sương, Múc Si, Ngàn Diệp, Sở Vãn Ninh sủi cảo. Tiểu Mộc, Sở Vãn Ninh gối đầu. Ba ngàn mộng, Uy A Bê, cơ trí quả quyết, Pha Ba Xa E, Sở Vãn Ninh sủi cảo. Nhiều Vũ, tưới dinh dưỡng dịch hàng ngày cảm tạ Truy Văn tiểu đồng bọn. Hết chương.